từng cỗ hàn khí lạnh lẽo cũng không ngừng trong quá trình này dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, xà huyết dẫn, đằng xà luyện thể chu tước nội giáp của cơ động tự động bảo hộ cho chủ, bao phủ toàn bộ mặt ngoài thân thể.